Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686. Chiến tranh. Xích Viêm Quốc, Hùng Lộc Quốc cùng đế quốc khác đặc chiến tiểu đội buổi sáng hôm nay còn không vội không chậm. Làm sao hiện tại đột nhiên liền trở nên như thế vội vã không nhịn nổi rồi? Thật chẳng lẽ là trận kia không gian quấy nhiễu biến mất nguyên nhân? Kiều Sâm vội vội vàng vàng chạy tới phòng chỉ huy. Hạ Đạt triệu tập binh sĩ chuẩn bị phát động công kích mệnh lệnh. Bọn hắn lúc trước nói quấy nhiễu vừa mất liền toàn diện tiến công chúng ta, cho là bọn họ đang trốn tránh trách nhiệm. Chẳng lẽ chúng ta lúc trước sai trách bọn họ rồi? Đứng tại Kiều Sâm bên cạnh thân Tô Lỗ cau mày nói. Ta cảm giác bọn hắn tại một ít sự tình bên trên đối với chúng ta có chỗ giấu giếm. Gấp trở về, Đừng Vân tham mưu trưởng nói. Mặc kệ bọn hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý thay chúng ta đem Thiên Khuyết Sơn địa quật người khu trục, chúng ta liền đủ hài lòng. Cái khác tạm thời không lo được nhiều như vậy. Thời gian cấp bách, để bọn đều chuẩn bị sẵn sàng. Mang đủ đạn dược. Thu phục Thiên Khuyết Sơn, để những địa quật kia người kiến thức chúng ta vũ dũng thời khắc đến. Kiều Sâm nghiêm nghị nói, thống soái, chúng ta muốn hay không thông chi Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, mời hắn tới viện trợ. Tô Lỗ cân nhắc một chút ngôn ngữ thận trọng nói, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng là chúng ta Hy Á Định Hải Thần Châm, mà không phải chúng ta quân bộ bảo mẫu. Kiều Sâm nhìn xem Tô Lỗ, trước đây không lâu Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng vừa mới kinh lịch cùng Cực Quang Đế chủ sinh tử đại chiến, đem Cực Quang Đế quốc 12 cái lãnh địa cùng Bắc Cực Tinh thành đặt vào chúng ta Hy Á chính trị hệ thống bên trong, lúc này tất nhiên cần phải thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Đã chúng ta hợp tác với quốc gia khác, có thể có biện pháp có thể thu phục được Thiên Khuyết Sơn. Vì sao còn muốn kinh động Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng? Tô Lỗ nghe không khỏi áy náy cúi đầu xuống. Ta hiểu được, ta vậy thì đi tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Theo thời gian vượt qua 2 giờ chiều, từng nhánh quy mô cực lớn đến có thể xưng che khuất bầu trời quân đội bắt đầu hướng Thiên Khuyết Sơn phương hướng tới gần. Nhiều vô số kể xe bọc thép, xe tăng, lít nhà lít nhít tràn ngập tại tất cả mọi người tầm mắt. Đội hình mạnh, dù là trí cường giả nhìn đều sẽ tê cả da đầu. Bởi vì các quốc gia ở giữa cũng không phải là tuyệt đối tín nhiệm nguyên nhân. Tổng tiến công Thiên Khuyết Sơn liên quân vẫn chưa sát nhập một chỗ. Chỉ là trên đại phương hướng bảo trì nhất trí, mà Thiên Khuyết Sơn chiến trường tung hoành mấy trăm cây số. Gần đây chục triệu quân đội cũng là có thể miễn cưỡng triển khai. Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Thông Thương Hội, giao diện hết thảy có hơn 100 người. Cái này hơn 100 người đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ, cơ hồ liền không có một cái tu vi thấp với cấp 7. Những này người vô luận là luyện thể vẫn là luyện khí. Toàn bộ mặc vào chiến giáp. Chỉ bất quá luyện khí lưu võ giả mặc chiến giáp lấy hạng nhẹ làm chủ. Luyện thể lưu thì lại lấy bên trong hạng nặng làm chủ. Mặc chiến giáp sẽ ảnh hưởng đến luyện khí lưu võ giả bộc phát. Có thể tại chiến trường loại này hỗn loạn hoàn cảnh dưới, đau thương không có mát, dù là trí cường giả đều chọn bộ một kiện chiến giáp lấy phòng ngừa vạn nhất. Trên trăm mặc lấy thần kim diệu kim chiến giáp cường giả du tẩu tại Hy Á Vương quốc đội ngũ xung quanh. Không ngừng nghe ngóng lấy bốn phía tình báo. Tại có lúc cần thiết bọn hắn cũng không để ý xuất thủ viện trợ một chút Hy Á Vương quốc quân đội. Bán Bách Lý Thanh Phong một cái nhân tình. Chúng ta đoán không sai. Hùng Lộc Vương quốc đạt được kính núi cùng duy nhất giáo hội ủng hộ. Ta tại Hùng Lộc Vương quốc trong quân đội thấy được đương thời trí cường giả trong bảng xếp hạng. Người thứ 12 Lục Trầm cùng 13 vị Chiết Rừng. Bạch Thiên Khải ngồi trên xe đối với trên xe mấy vị đại nhân vật nói. Cương Thiết Đế Quốc là Hắc Chi Vương Nạp Bá Cách, cùng Khoa Nhĩ Sâm dẫn dắt đặc chiến tiểu đội, trước mắt cùng Bạch Dạ tập đoàn hỗn cùng một chỗ. Quang Huy Đế Quốc dẫn đội người là Thái Dương Vương Hách Lý Tư, cùng Y Lệ Toa Bạch đặc chiến đội ngũ, cùng Tứ Hải tập đoàn hợp tác. Ngoài ra còn có đạt được Kim Ưng Đế Quốc ủng hộ Kim Quang tập đoàn. Bất quá, Kim Ưng Đế Quốc giống như không có điều động cao thủ gì. Long Kiêu nói, chúng ta vệ tinh điều tra đến Kim Ưng Đế Quốc một mực tuần bơi ở Tây Viêm Châu một mang gió bão. Hàng không mẫu hạm hạm đội chính lấy tốc độ cực nhanh chuyển hướng hướng Thiên Khuyết Sơn Phương. Hướng chạy đến, gió bão hạm đội từ Lạc Tư Hào hàng không mẫu hạm cùng 12 chiếc tàu bảo vệ. Tiếp liệu hạm, tàu ngầm, tuần dương hạm tạo thành. Mặc dù bọn hắn cách Thiên Khuyết Sơn gần nhất cập bờ điểm đều có hơn 200 cây số, nhưng Lạc Tư Hào hàng không mẫu hạm chở khách 82 đỡ thiểm điện máy bay chiến đấu. Cái này 82 đỡ thiểm điện thuộc về cực kỳ tiên tiến phun khí thức máy bay chiến đấu, có thể tiến hành tốc độ siêu thanh phi hành, so các quốc gia trang bị cánh quạt máy bay nhanh gần như một lần. Hơn 200 công dặm lộ trình, bọn hắn chỉ cần mấy mươi phút liền có thể vượt qua. Bạch Thiên Khải đáp lại, tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Kim Ưng Đế Quốc, Long Kiêu nghe được lời ấy, không nói một lời. Đây là đương thời 6 lớn siêu cường quốc bên trong một cái duy nhất không có ký tên, ngăn chặn hiệp nghị quốc gia. Quang Huy Đế Quốc được xưng là xuống dốc bá chủ, Cương Thiết Đế Quốc thì danh xưng đệ nhất thế giới cường quốc. Nhưng trừ hai quốc gia này bên ngoài, Kim Ưng Đế Quốc cũng là lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp phát triển đứng lên. Quốc gia này cô treo hải ngoại, chiếm cứ lấy được trời yêu ái cô Tinh Châu, dòng dã một cái lục địa không ngừng có được phong phú đến cực điểm tài nguyên không nói, còn không có bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp đạt được địch nhân của bọn hắn. Vì vậy Kim Ưng Đế Quốc mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa trưởng thành. Tại Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc còn đang vì một cái vệ tinh phát xạ dính tự thích lúc, Kim Ưng Đế Quốc đưa lên ngày vệ tinh đã đột phá 3 chữ số. Nếu như không phải là bởi vì Kim Ưng Đế Quốc nhận lấy sở hữu cấp thế giới thế lực liên hợp chế ước, trong nước cơ hồ không có cái gì ra dáng cao thủ. Chỉ sợ hiện ở thế giới bá chủ đến cùng có phải hay không Cương Thiết Đế Quốc đều là không thể biết được. Kim Ưng Đế Quốc bởi vì chưa từng ký tên ngăn chặn hiệp nghị nguyên nhân, những năm gần đây phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. 3 tháng trước nghe nói tại người cải tạo phương diện có đột phá mới. Các người Thiên Cơ Lâu tốt nhất quan tâm kỹ càng một chút. Một bên Lý Lập nhắc nhở nói, Kim Ưng Đế Quốc 6 năm trước bắt đầu chấp hành Thiên Võng kế hoạch. Ở trong nước sở hữu đường đi lít nhà lít nhít bố trí lượng lớn camera. Chúng ta Thiên Cơ Lâu ở bên kia hành động rất thụ quấy nhiễu. Bạch Thiên Khải nói xong, bổ sung lại một câu. Bất quá chúng ta tại Kim Ưng Đế Quốc có không ít đầu tư. Một số người cũng đã cư với cao vị. Nếu như Kim Ưng Đế Quốc thật có cái gì đại động tác, chúng ta nhất định có thể thứ nhất thời gian biết được. Vậy là tốt rồi, Lý Lập nhẹ gật đầu. Lúc này, một vị Thiên Cơ Lâu nhân viên phảng phất thu được tin tức gì, vội vàng nói, lâu chủ, chư vị, chúng ta không trung điều tra bộ đội cùng máy bay không người lái tin tức truyền đến. Thiên Khuyết Sơn địa quật người tựa hồ biết được chúng ta vây quét hành động bắt đầu, không khỏi ngồi chờ chết bị vây khốn ở cái kia phạm vi mấy chục cây số chiến trường. Hiện tại đã khởi xướng xung phong, nhìn chằm chằm chính là Xích Viêm sao sao đội, địa quật người lao ra ngoài a, không lao ra không được, nếu không hơn chục triệu đại quân mang theo đạn pháo, đủ để đem phạm vi mấy chục cây số mỗi một cái góc đều cày bên trên nhiều lần. Bọn hắn lao ra ngược lại là lựa chọn chính xác, xem ra địa quật người cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đần như vậy. Địa quật người tại, thế giới thứ hai mặc dù liền thu hoạch được mặt đất sinh tồn tư cách đều không có. Nhưng số lượng cuối cùng không ít, tổng sẽ sinh ra như vậy một hai cái trí giả. Mấy người nói, lập tức bắt đầu tổ chức lên đội ngũ tới. Căn cứ ước định, ai có thể chém giết Thiên Khuyết Sơn địa quật người lãnh tụ Sa Đoá Mạn. Ai có thể cái thứ nhất xông nhập cánh cửa không gian. Ai liền có thể cầm có cánh cửa không gian. Trước mắt địa quật người đã vọt ra. Bọn hắn đương nhiên phải bắt đầu hành động. Không ngừng Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội, Giới Minh, Kiều Sâm tại nhận được tin tức sau cũng là đại quân chuyển hướng. Tính toán địa quật người công kích phương hướng, hướng những địa quật kia người vây quét mà đi. Loại này quy mô đại chiến, nếu như không có binh sĩ hỗ trợ kiềm chế, một khi Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh đội ngũ lâm vào đang bao vây, chí cường giả đều chỉ có một con đường chết. Ầm ầm, Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng, Khư Hằng đám người chờ hướng địa quật người phóng đi lúc. Xích Viêm Quốc Nhất bộ đội phía trước đã bắt đầu tiếp trận. Thanh âm điếc tai nhức óc xa xa truyền đến, không ngừng mặt đất. Trên bầu trời đồng dạng bộc phát kịch liệt chiến tranh, từng đầu hung thú ở trong hang người ngự sử dưới, cùng tung hoành không trung máy bay chiến đấu nhóm tiến hành thảm liệt chém giết. Trước mắt các quốc gia máy bay chiến đấu đều thuộc về cánh quạt thức máy bay chiến đấu. Vận tốc chỉ có 600-700 cây số, tướng tương đối với hung thú đến mặc dù nhanh hơn một chút, nhưng cũng không chiếm cứ rõ rệt tính ưu thế. Lại thêm hung thú linh mẫn, chuyển hướng linh hoạt, một đối một lời nói máy bay chiến đấu căn bản không phải là đối thủ của hung thú bay. Cũng may, Xích Viêm Quốc, Cực Quang Đế Quốc, Hy Á Vương Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc, Ma La Vương Quốc, Lưu Sa Quốc lẻ loi tổng, hết thảy kéo tới vượt qua 2000 đỡ máy bay chiến đấu. Về số lượng có được ưu thế tuyệt đối. Mỗi một đầu phi cầm phía sau đều đi theo đại lượng máy bay chiến đấu. Thỉnh thoảng liền có một ít hung thú bay bị máy bay chiến đấu pháo máy xé thành phấn vụn. Một chút máy bay chiến đấu càng là đã bỏ qua không trung vật lộn. Bắt đầu đối mặt đất địa quật người tiến hành lao xuống bắn phá. Nhìn thấy Bạch Thiên Khải mấy người đến, Xích Viêm Quốc một vị tướng quân cấp tốc chạy tới. Chư vị, những này địa quật người xông rất nhanh. Chúng ta cùng địa quật người giao phong ưu thế lớn nhất chính là viễn trình hỏa lực. Nếu là bị những này địa quật người nhất cổ tác khí xông vào chúng ta quân trận bên trong chúng ta, liền nguy hiểm. Vì vậy, ta hy vọng chư vị có thể dẫn dắt riêng phần mình đội ngũ. Hóa thành từng chuôi cương đao, cắt xuống đất quật người quân trận bên trong. Đem địa quật người quân trận tách ra, xé rách, tốt nhất là chém giết cầm đầu địa quật người, đánh tan tinh thần của bọn hắn. Bạch Thiên Khải nhẹ gật đầu, đồng thời đối với sau lưng một người nói, liên lạc điều tra bộ đội, ta muốn biết Sa Đoá Mạn vị trí. Rất nhanh, người kia đã truyền đến tin tức, phía trước 10 cây số hư hư thực thực có địa quật người cao tầng. Nhưng không dám xác định có phải hay không Sa Đoá Mạn. Trước mắt Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc ba chi đặc chiến tiểu đội đã giết trôi qua. Mặt khác, chúng ta phát hiện rất nhiều hung thú, địa quật người khả năng có tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Kỵ binh tự nhiên sẽ có, nhưng chỉ cần không phải kỵ sĩ bộ đội liền đi, Khư Hằng mỉm cười nói. Đồng thời đối với Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng hai người nói một tiếng, một hồi theo sau lưng ta, chúng ta phải nhanh một chút. Địa quật người lãnh tụ thủ cấp thế nhưng là quan hệ đến cánh cửa không gian thuộc về Si Hồn, Độn Quang hai người nói, đồng dạng sải bước, xông vào quân trận, đại lượng thuộc về tứ đại trung lập thế lực không trung lực lượng thoát ly chiến đấu. Bắt đầu đối mặt đất địa quật người điên cuồng công kích. Thanh lý con đường. như là có người từ không trung ở trên cao nhìn xuống quan sát lời nói liền sẽ phát hiện. To như vậy trong chiến trường, bốn chi đội ngũ giống như bốn chuôi sắc bén cương đao. Tiến thẳng một mạch, cắt vào địa quật người quân trận bên trong, đồng thời cách mặt đất quật người quân tiên phong khu vực trung tâm một mảnh màu đen mang càng ngày càng gần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.